Càng bèo anh càng yêu. Chương 51, góc truyện audio.com. Editor, Thu Thuy 2203. Buổi tối trước khi đi một ngày. Quả quà, Phương Cảnh Sán, Tống Kiêm Hà, còn có đôi vợ chồng son Chu Tiểu Nam, Lâm Vũ cùng đi ăn cơm chung. Xem như làm cơm tiễn quả quà sang anh. Ăn cơm xong, mọi người lại tới KTV ca hát. KTV này nằm ở trung tâm thành phố. Khu vực phồn hoa nhất, là sản nghiệp nhà Lâm Vũ. Vì thế quản lý ân cần không thôi. Cố tình mua từ bên ngoài cho bọn họ không ít món ngon. Cổ vịt, chân gà, hương lạt hoa giáp, ma cay tôm hùm, sò biển xào tỏi, thịt nướng xiên, bày ra tràn đầy một bàn. Tối nay họp mặt nhỏ, vui vẻ nhất hội phải kể đến Chu Tiểu Nam cùng Tống Kiêm Hà. Hai người ngoài ý muốn nhận thân. Chu Tiểu Nam thế nhưng lại là độc giả trung thành của tác giả Tống Kiêm Hà chuyên viết ngôn tình tổng tài Cẩu Huyết. Sau khi biết được Tống Kiêm Hà chính là nhị nha thì hưng phấn không thôi. Liên tục kéo tay thảo luận nội dung truyện, còn cầu xin Tống Kiêm Hà tiết lộ kết truyện, tỏ vẻ cho rằng tác giả Tống Kiêm Hà nhất định là một người có phong thái phụ nữ trưởng thành. Ai biết lại là một tiểu loli đáng yêu. Hai người chỉ hận không gặp nhau sớm. Lúc này mỗi người một micro, một đường hát từ tình yêu mua bán đến tình yêu chân thật. Lại từ ngàn năm chờ đợi một hồi đến yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân. Miễn bàn nhiều vui, chấm chấm, quả quả hoàn toàn bị món ma cay tôm hùm kia hấp dẫn. Nghe nói cái mùi vị này chính là ở Cầm Phúc cư Tân Thành Đông. Lúc này muốn mua phải xếp hàng một giờ đồng hồ mới mua được. Sắp phải chia tay bạn gái tới nơi xa xôi. Phương Cảnh Sán một bên buồn bực không vui, một bên lưu loát lột tôm hùm cho bạn gái. Chu Tiểu Nam hát bài tình yêu cung cấp nuôi dưỡng hát hải cởi giày đứng lên ghế sofa. Cầm mic la lớn chư vị xem nét mặt anh họ tôi bây giờ. Xin dùng một câu để hình dung chút. Em hát thì hát, yên ổn đứng dưới hát được không? Cẩn thận bị ngã Lâm Vũ nói mấy lần đều vô dụng. Căn bản không quản được bà xã. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn vợ yêu một cái. Sau đó nói thương cảm. Khổ sở, Chu Tiểu Nam vẻ mặt khinh bỉ không có chút trí tưởng tượng nào. Tiếp theo, mọi người lập tức nghe được Tống Kiêm Hà chậm gì gì đọc diễn cả một câu thơ. Giọng nói còn pha chút thở dài như đi ngàn dặm, mẫu thân lo lắng, a cáp cáp cáp cáp. Chu Tiểu Nam cười nghiêng ngả, ôm bụng trên ghế salon lăn lộn thật đúng, thật giống, quả quả liếc mắt nhìn Phương Cảnh Sán mấy ngày nay giống hệt Đường Tăng làm nhàm càm giảm mấy câu giống nhau. Cũng xì cười một tiếng, người không tí tưởng tượng Lâm Vũ nhếch mép một cái, nghĩ là, cái này so với ví dụ. Mặc dù không thỏa đáng, nhưng thật ra hình tượng rất sinh động. Phương Cảnh Sán đen mặt vì bị cười nhạo, nhét một vỏ tôm vào miệng Chu Tiểu Nam câm miệng cho anh. Nói xong đoạt lấy mic trong tay Chu Tiểu Nam, nhìn Lâm Vũ nói quả táo nhỏ. Lâm Vũ vội vã bật bài quả táo nhỏ. Chu Tiểu Nam cùng Tống Kiêm Hà hưng phấn không thôi. Một tay cầm chuông, một tay phe phẩy cái chùy, ngồi chỗ kia gào khóc ồn ào. Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em như thế nào cũng đều chê ít, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng sưởi ấm trái tim anh, thắp sáng ngọn lửa cuộc đời anh, lửa lửa lửa, hát đến đoạn cao nhất, kéo hơi dài ra, Chu Tiểu Nam cùng Tống Kiêm Hà phối hợp cao thét không thôi. Phương Cảnh Sán giọng hát khàn khàn mê ly, rõ ràng lời bài hát là vui vẻ, cứ thế lại bị anh hát thành cảm giác ai oán cùng vài phần thâm tình. Quả quả vụng trộm mở điện thoại, vào phần lưu âm, lưu lại một đoạn, hát xong một bài, Phương Cảnh Sán lại hát thêm mấy bài, về sau trên cơ bản hoàn toàn là buổi biểu diễn cá nhân của anh. Hát căn bản bản không dừng lại được, yêu anh chớ đi, nếu em nói em không thương anh, không thích nghe gặp em thật sự nói ra miệng, lại cho anh chút ôn nhu, anh và em nụ hôn tạm biệt nơi phố không người. Làm cho gió cười ngớ ngẩn anh không thể cự tuyệt, anh và hôm nụ hôn đêm cuồng loạt, trái tim anh chờ đó bi thương, em muốn chạy đi đâu, mang theo linh hồn anh, nó vì em mà mê muội, để lại nơi đây ít lợi gì, em là điện, em là quang, em là thần thoại duy nhất, anh chỉ yêu em, You Are My Superstar. Cuối cùng hát xong một bài, Quả Quả thật sự không chịu nổi. Ba người kia cũng bị tàn phá không khác là bao. Sôi nổi ôm lỗ tai kêu rên. Hôm nay tới đây thôi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Quả Quả nói, ba người vội vã gật đầu không ngừng. Vẻ mặt xanh xao vội vã thoát cái không thấy bóng dáng. Quả Quả lái xe đem kẻ say khướt Phương Cảnh Sán về nhà. Cố gắng giúp đỡ anh ấn mật mã mở cửa. Kết quả bởi vì mặt hàng này quá lớn, lại như người mềm nhũn không xương, toàn bộ sức nặng đều đặt lên cô. Quả Quả vừa đến cửa, không kịp đỡ ổn định, hai người cùng nhau ngã xuống mặt đất. Anh không sao chứ? Quả Quả ngã xuống ngực Phương Cảnh Sán, nhanh chóng nhấc người đứng lên. Phương Cảnh Sán vươn tay dài lên, đem bàn tay đang xoa bóp của cô trở về, nhắm mắt thì thào Quả Quả, anh không muốn xa em. Từng giây từng phút cũng không muốn, không có em cả người anh liền không sống nổi, anh đưa em rời đi ngàn dặm, em không tiếng động hắc bạch, trầm mặc niên đại có lẽ không nên, rất rất xa yêu nha, đừng hát nữa, yên tĩnh một chút được không. Quả Quả nhịn không nổi nói một câu, trước khi biết em, anh vẫn sống, thật muốn đem em treo vào cổ bên người, bỏ vào cổ anh không được, cổ sẽ bị đứt. Phương Cảnh Sán không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cấp tốc cầm lấy tay Quả Quả, vẻ mặt hốt hoảng, lần từng ngón tay sờ sờ Quả Quả. Nhẫn em đâu, nhẫn đâu, Quả Quả vươn bàn tay còn lại ra, không phải đây sao? Phương Cảnh Sán nhìn ngón tay trên bàn tay trai kia, chiếc nhẫn bạch kim thuần khiết. Cuối cùng mới an tâm, bởi vì Phương Cảnh Sán đưa nhẫn cầu hôn thật sự rất khoa trương. Quả Quả liên tục không muốn đeo. Vì thế hôm qua Phương Cảnh Sán có ý lôi kéo cô một lần nữa mua nhẫn đôi. Nhưng đến cửa hàng mới phát hiện ra, nhẫn tình nhân dành cho nữ so với bàn tay mập mạp của Quả Quả đều có chút nhỏ. Không thể nào vừa tay, nhưng lại có thể đeo vừa kiểu nam đi, bởi vì thời gian vội vàng, không kịp làm theo yêu cầu. Thế nên Phương Cảnh Sán liền lãng phí mua hai đôi, cuối cùng hai người đều đeo kiểu nhẫn nam. Cứ duy trì tư thế bị nằm đè, Phương Cảnh Sán một bên vừa hát, một bên nói, cứ như vậy hơn nửa giờ. Quả Quả, em yêu anh hay không yêu anh, yêu hay không yêu, Quả Quả sợ đè hỏng anh, vẫn liên tục dùng tay chống lên, cánh tay vì chống đỡ lúc này đã tê dần, thật sự là bị anh làm phiền không chịu được, vì thế ghét bỏ nói không yêu. Phương Cảnh Sán nghe xong như bị sét đánh, lộ ra vẻ mặt bị đả kích lớn. Quay lưng lại bắt đầu lê hoa đái vũ, Quả Quả đành phải phía sau dụ dỗ yêu yêu yêu, anh như vậy ai cũng thích, làm sao có thể không yêu, chờ cho dỗ được người này lên giường đi ngủ, Quả Quả đã bị ép buộc đến mức sắp hư rồi, đột nhiên chân có chút nhột, Quả Quả cúi đầu nhìn xuống, thì là chú mèo tiểu mềm mại, Phương Cảnh Sán mấy ngày trước đã mang về từ chỗ anh trai. Lý do là cô còn chưa đi. Anh đã cảm thấy tịch mịch, Quả Quả sờ cái đầu xù lông, lấy cho nó chút thức ăn mèo, sau đó chuẩn bị nước nóng lau người cho Phương Cảnh Sán. Giúp anh thay quần áo sạch, người đàn ông nằm trên giường, trước sau vẻ đẹp có thể thay cơm, ngay từ đầu giống như gió mát trăng sáng, ôn nhuận như ngọc trai như món chim chỉ hầm canh, dần dần bên trong lại như có một thầy giáo đầy tri thức dạy dỗ nàng các loại tri thức giống như cháo hạt hen hầm bát bảo. Đi sâu vào tìm hiểu thì là hoạt bát đáng yêu như thịt viên tứ hỷ. Thường thường tính trẻ con, cuối cùng sao, hẳn là xem như một bàn mãn hán toàn tịch. Quả Quả từ chỗ Phương Cảnh Sán trở về, lúc lái xe trở về, giữa đường nhận được một cuộc điện thoại, là của Hùng Bảo Đình đã lâu không liên lạc gọi tới. Quả Quả cứu mình, di động truyền đến giọng nói yếu ớt vô cùng thống khổ của Hùng Bảo Đình. Quả Quả hoảng sợ đại bảo, cậu làm sao vậy, Quả Quả mình sắp chết, nói mê sảng gì vậy, rốt cục là xảy ra chuyện gì, cậu hiện tại đang ở đâu, mình lập tức tới ngay. Di động bên kia truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Hùng Bảo Đình. Sau đó dưới sự thúc giục của Quả Quả đọc ra địa chỉ. Quả Quả chân trước vừa tới. Tống Kiêm Hà đuổi phía sau lưng, ai, Quả Quả, cậu cũng tới rồi, ừ, đại bảo xảy ra chuyện gì, cậu ấy gọi điện cho mình. Lúc ấy trên xe buýt rất ồn ào. Mình nghe không được, sau đó mình gọi lại. Cậu ấy nói đã gọi cho cậu. Bất quá mình vẫn đi tới. Mình cũng không biết là tình huống gì. Vẫn liên tục nói cái gì mà sắp chết. Sắp chết, tiểu khu Hùng Bảo Đình chỉ có 6 tầng. Không có thang máy, mà cô ấy lại ở tầng cao nhất. Hai người leo lên thở hồng hộc, đứng ngoài gõ cửa thùng thùng. Hơn 2 phút sau mới có người mở cửa. Quả quả cùng Tống Kiêm Hà nhìn thấy trước cửa một bóng người Hùng Bảo Đình đứng đó gầy gò. Vô cùng xanh xao vàng vọt thì đều thất kinh. Thiếu chút nữa không nhận ra được. Đứng nguyên tại chỗ hơn nửa ngày không phản ứng kịp. Gặp Hùng Bảo Đình giống như tờ giấy mỏng. Mọi lúc có thể té xỉu. Tống Kiêm Hà chạy nhanh tới đỡ cậu đang làm cái gì vậy? Hùng Bảo Đình há miệng thở dốc. Trong mắt trắng lên. Sau đó thật sự hôn mê bất tỉnh. Vì thế quả quả cùng Kiêm Hà đành phải vội vàng đưa cô đi bệnh viện. Không cần hỏi. Xem bộ dáng này khẳng định tất cả đều là giảm béo. Bởi bị giảm béo quá độ dẫn đến biếng ăn, thân thể lập tức suy sụp, đi làm kiếm được chút tiền đều chia 5 xẻ 7 dùng đến. Cho nên dù biến thành như vậy cũng không có ý định đến bệnh viện trị liệu. Quả quả cùng Kiêm Hà ứng trước tiền thuốc men cho Hùng Bảo Đình. Lúc này Tống Kiêm Hà đang lạnh lùng nhìn người trên giường bệnh truyền nước biển bạn tốt của cậu. Diệp Phi đâu, cậu đã sắp chết đến nơi cũng không đến liếc nhìn một cái. Từ sau khi náo loạn chuyện Diệp Phi cùng Trầm Nham, bởi vì Hùng Bảo Đình thái độ mập mờ, Tống Kiêm Hà và Quả Quả vì thế đều xa cách, Hùng Bảo Đình cùng Diệp Phi càng ngày càng thân thiết. Thật xin lỗi, mình biết mình không có mặt mũi nào gọi điện thoại cho hai người. Hùng Bảo Đình khuôn mặt phờ phạc nhỏ nhắn. Lúc này thật đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng trên gương mặt đó lại không có một tia huyết sắc. Giống như bệnh nhân mắc bệnh nguy kịch, nhìn có phần đáng sợ. Đang tốt như vậy cậu bị cái gì kích thích? Quả quả hỏi, lấy cá tính của Hùng Bảo Đình 3 bữa được 1 bữa cái. Nếu không bị kích thích sẽ không có khả năng liều mạng giảm cân như vậy. Tống Kiêm Hà tức giận nói cái này cần phải hỏi sao? Nhất định là vì đàn ông rồi. Hùng Bảo Đình sắc mặt trầm xuống một cái. Hiển nhiên là bị nói trúng rồi ngay lúc đầu qua lại. Anh ấy chưa bao giờ nói mình mập. Mình thật sự vô cùng vui vẻ. Nhưng mà về sau mình mới phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Anh ấy chưa bao giờ đem mình đi gặp đồng nghiệp của anh ấy. Không mang mình đi gặp bạn bè và người nhà. Sau đó mình thuận miệng hỏi một câu. Anh ấy nói bởi vì mình rất béo. Tuy rằng anh ấy không ngại, nhưng là sợ người khác thấy được nói nhảm, lo lắng mình sẽ khó chịu. Quả thực so với Trầm Nham còn dối trá hơn. Tống Kiêm Hà hừ mạnh một tiếng, cho nên cậu liền liều mạng giảm cân. Lúc anh ấy nói như vậy, trong lòng mình vừa cảm động vừa mắc cỡ, cho nên hạ quyết tâm giảm béo. Vốn là mình kiên trì không được bao lâu, là có Diệp Phi vẫn liên tục cổ vũ mình, dạy mình rất nhiều phương pháp giảm béo. Còn dẫn mình đi mua mấy loại thuốc giảm cân thử xem. Nói là không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng, mình dùng 2 đợt trị liệu. Tuy rằng quá trình rất gian khổ, nhưng thật sự rất tốt. Mình lập tức gầy đi 10 cân. Hùng Bảo Đình lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cảm giác gầy đi thật tốt. Ánh mắt bạn trai nhìn mình đều ôn nhu rất nhiều, mình quả thực mê mẩn. Nhưng mà, thuốc giảm cân kia quá đắt. Một đợt điều trị cũng hết nửa tháng lương của mình. Mình hạ quyết tâm mua 2 đợt trị liệu. Kết quả, mấy ngày sau cảm thấy không thoải mái. Ăn cho có mà thôi. Nhưng đắt tiền như vậy, mình không muốn lãng phí. Liền kiên trì dùng hết. Sau đó đột nhiên bị thượng tổ hạ tả mất nước. Chóng váng, lần đó thiếu chút nữa thì chết. Cậu có thể ngu ngốc đến thế sao? Tống Kiêm Hà không thèm nhìn mặt nói tiếp, thứ Diệp Phi đề cử có gì tốt. Sau đó mình mới biết thứ đồ kia, quả thật không ít người ăn vào bị chết. Mình rất tức giận đi tới hỏi Diệp Phi, cậu ta nói cũng không biết, còn tức giận phát tiết với mình, nói có lòng tốt không được báo đáp, nói phụ nữ nên độc ác với bản thân một chút. Hùng Bảo Đình vẻ mặt chết lặng, sau đó mình lại bắt đầu không ăn gì để giảm béo. Vừa vặn có thể tiết kiệm tiền, ngay từ đầu còn phải cố nén nhịn khống chế bản thân. Dần dần tự bản thân cũng không muốn ăn gì, cuối cùng là dù cho đói cũng chịu được, cũng không ăn gì cả, ăn vào sẽ nôn ra. Hai người ở lại chăm sóc Hùng Bảo Đình một lúc, mấy tiếng sau mẹ Hùng Bảo Đình từ tỉnh khác tới chăm sóc. Lúc đó hai người mới yên tâm rời đi. Lần này gặp lại Hùng Bảo Đình, hai người nhận được một tin tức, Diệp Phi không ở trong nước, mà đang đi Hàn Quốc, xem ra là chuyện vội vã tìm cách tăng cân. Cũng tốt, mấy ngày cậu không có ở bên Phương Cảnh Sán, cũng không cần lo lắng cậu ta sẽ giở trò gì. Tống Kiêm Hà nói, thấy Quả Quả đang thất thần đứng trong gió tôi. Tống Kiêm Hà vỗ vỗ bờ vai bạn thân còn đang suy nghĩ chuyện của Hùng Bảo Đình. Quả Quả thở dài, lúc trước nếu như không có Phương Cảnh Sán, có lẽ mình cũng sẽ kết cục như thế này. Cho dù cuối cùng mình giảm béo thành công, sợ là về sau cũng không bao giờ thật tâm thích người nào nữa. Giờ khắc này, cảm xúc thật mãnh liệt, đột nhiên rất nhớ anh ấy. Quả Quả đầu tiên là đưa Tống Kiêm Hà về nhà, sau đó lái ô tô đi đến nhà Phương Cảnh Sán, mở cửa, vào trong nhà, trong phòng phi thường yên tĩnh, điều hòa nhiệt độ ổn định, so với bên ngoài có chút hơi lạnh, nhưng bởi vì có anh trong này, làm cho toàn thân cô đều vô cùng ấm áp. Quả Quả rón rén đi đến cửa phòng ngủ, vặn cửa, lạch cạch mở đèn, Phương Cảnh Sán ngoan ngoãn nằm yên trên giường, hơi gập người cuộn thành một đoàn, phát ra âm thanh cô lỗ, nghe được có người đi tới, mí mắt hơi hé ra, thấy Quả Quả đưa tay vuốt ve đầu mình, cả cả thân mật mơ u bàn tay cô một cái, sau đó đổi tư thế tiếp tục ngủ. Trước mắt chứng kiến một màn ấm áp này làm lòng Quả Quả xúc động mãi không thôi. Chờ đến khi phải ứng lại được, đã là không kìm lòng được cúi người xuống hôn lên môi anh một cái. Sau đó dường như còn chưa đã lại cắn thêm một cái. Sau khi đứng dậy rời đi, Quả Quả ngây ngẩn cả người. Phương Cảnh Sán vừa tỉnh lại, cũng trừng mắt lớn nhỏ sừng sốt nhìn cô, đánh lén vừa vặn bị bắt. Quả Quả nhanh chóng xấu hổ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng tránh tầm mắt anh khụ. Anh tỉnh, kết quả, Phương Cảnh Sán ánh mắt mê ly buồn ngủ nhìn cô, hoán giận lầm bầm một câu lại nằm mơ. Sau đó liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. Quả Quả nhếch mép một cái. Anh bình thường đều là nằm mơ lộn xộn cái gì hả? Uy, Phương Cảnh Sán mơ mơ màng màng ngủ. Trong lúc ngủ mơ còn mơ hồ ngâm nga vài câu không rõ, anh nghĩ tới tưởng niệm là một loại bệnh. Thật lâu không thể chữa khỏi. Làm cho ta xuyên sơn càng lĩnh bên kia. Anh cô độc trên đường không có cuối. Quả Quả đứng trước giường, giờ khóc giờ cười, vuốt vuốt trán anh, sau đó nhanh chóng cởi giày, trèo lên giường, chui vào trong chăn anh, nằm xuống bên cạnh, vươn một ngón tay chọc chọc vào gương mặt anh ngốc nghếch. Em còn chưa có đi xuyên sơn càng lĩnh bên kia đầu đâu. Anh tưởng niệm cái quỷ gì? Phương Cảnh Sán bị chọc chọc một lúc rốt cục tỉnh ngủ. Chợt mở to mắt, quay đầu nhìn chăm chú người bên cạnh mình, như là nhìn thấy chuyện không thể bàn cãi gì đó. Em, vợ, thật là em không phải đi rồi sao? Anh nói này, trễ thế này sao em lại đến đây? Đã trễ thế này, anh trai em, Phương Cảnh Sán nói năng có chút lộn xộn. Đêm khuya mệt mỏi, Quả Quả nằm trong chăn ấm áp, thoải mái híp mắt một cái. Buồn ngủ ngáp dài, Hùng Bảo Đình thân thể không thoải mái gọi điện thoại cho em. Em cùng nhị nha đưa cô ấy vào viện, sau đó mẹ cô ấy tới, em cùng nhị nha trở về vừa rồi em gọi điện thoại cho anh trai em. Nói đêm nay em muốn ở bệnh viện chăm sóc đại bảo. Không về nhà, ách, như vậy lừa anh trai em xem ra không được tốt lắm. Phương Cảnh Sán hiện tại sợ nhất là vị anh rể đại nhân Tiếu Mộ Bạch này. Cố gắng lâu như vậy anh không muốn thất bại trong gang tấc. Quả Quả mất hứng, phồng má nói em lúc này trở về. Được, anh đưa em. Phương Cảnh Sán nói xong, thật sự chuẩn bị đứng lên. Quả Quả, đứng dậy được một nửa. Quả Quả nhào tới đem anh đặt dưới thân, nổi giận đùng đùng nói anh sao lại ngốc như vậy. Phương Cảnh Sán quanh minh chính đại nói dối không tốt. Quả Quả nheo nheo mắt nguy hiểm, hôn thêm lên môi anh, đầu lưỡi tham lam tiến vào. Phương Cảnh Sán lúc đầu còn gắt gao mím môi liều chết không theo. Một thoáng sau lập tức tùy ý cho cô quấy rối. Thật sự muốn em đi. Quả quả hôn xong, trong tiếng thở hổn hển của Phương Cảnh Sán hỏi, vợ không thể chẳng may bị anh trai em biết, anh ấy khẳng định sẽ nổi giận, em tuổi nhỏ không hiểu chuyện, anh không thể cũng theo em làm chuyện sằng bậy, cuộc sống về sau còn dài, thật sự lúc này không nên vội vã nhất thời. Quả quả oán hận, nhằm đúng hầu kết nhạy cảm của Phương Cảnh Sán cắn một cái. Chấm dứt anh thao thao bất tuyệt. Hầu kết Phương Cảnh Sán chuyển động từng chút, xoay người một cái, đặt quả quả dưới thân. Giọng nói khàn khàn khác thường anh bị em hại chết. Nhưng mà, can tâm tình nguyện đem mạng cho em. Nhưng mà, tối hôm đó, Phương Cảnh Sán đã biết cái gì là sống không bằng chết. Hao phí sạch tự chủ lớn nhất cuộc đời mới có thể nhịn được không động đến người nằm bên cạnh. Buổi chiều ngày hôm sau quả quả lên máy bay rời đi. Lúc ấy Phương Cảnh Sán nhìn thấy bóng dáng cô biến mất sau cửa đăng ký. Lại hao phí hết một lần tự chủ mới có thể không kiếm chuyện dây dưa với công ty hàng không cũng như làm cho người đang ở trên máy bay kia bom tin nhắn. Làm cho nàng đi phải không? Quả quả rời đi được một tuần. Chu Tiểu Nam, Lâm Vũ, Tống Kiêm Hà một đám người tất cả đều đồng loạt phát blog kêu gọi. Chu Tiểu Nam thiếu chút nữa đem blog Phương Cảnh Sán vào danh sách đen. Khẩn thiết yêu cầu quả quả. Chị dâu, chị mau trở lại đi. Chúng em sắp bị anh họ bị bệnh thần kinh làm điên rồi. Anh nhìn xem anh ấy đăng cái gì à, dưới đó là một vòng blog Phương Cảnh Sán phát ra trong một tuần. Quả quả đi ngày đầu tiên. Nghĩ đến cô ấy, quả quả đi ngày thứ hai, nghĩ đến cô ấy, quả quả đi ngày thứ ba, nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy, một ngày không có em anh thật cô đơn, cõi lòng tan nát làm bạn cùng anh, không có em thành phố này thật tối mờ mịt, tất cả vui sướng không còn quan hệ với anh, em mau trở lại, một mình anh thật sự hư vô, em mau trở lại. Sinh mệnh anh vì em mà hồi sinh, em mau trở lại, đem tưởng niệm anh quay về, đừng khiến cho trái tim anh không giống như biển rộng, còn mình anh với cô đơn, hư không mất mát, tràn ra như lửa tàn, anh cô đơn là tốt rồi, lúc này đừng ai đến an ủi anh, khiến cho anh vì người mà đau đớn, không chịu nổi thương tổn sắp điên mất thôi. Sau đó Lâm Vũ cũng khóc lóc gọi điện thoại cho quả quả. Chị dâu, cầu chị nói với anh họ một chút đừng tới tìm chúng em chơi mặt trược được không? Mấy ngày nay đến quần cũng đều thua mất, bảo anh họ tìm phương thức khác mà phát tiết, đừng có giáng họa lên đầu chúng em được không? Cầu xin chị, chúng em vẫn còn là trẻ nhỏ. Cuối cùng Tống Kiêm Hà cũng không nhìn nổi. Quả quả, mình nghĩ cậu có thể trở về sớm một chút thì mau trở về đi. Boss nhà cậu cả ngày hư không? Cô đơn với lãnh đạm, nếu tiếp tục như vậy, mình sợ anh ấy mất cân đối nội tiết tố đó. Cách chương.